Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, 272. Chương 272, Lâm Phúc khách sạn. Trên đường gặp dân trấn một thân võ giả trang phục, sau lưng đều đeo đao kiếm sau lưng. Nhìn không phải đi buôn cũng là người giang hồ, chỉ là trực câu câu bộ dáng. Thấy Từ Ngôn cảm thấy rất ngờ vực không hiểu. Lúc này Bàng Hồng Nguyệt đã nhảy xuống xe ngựa, nhìn xem khách sạn bảng hiệu xác thực gọi là Lâm Phúc khách sạn. Nàng gật gật đầu, đi đầu đi vào. Bàng gia sinh ý tuy nhiên Bàng Hồng Nguyệt cũng không tiếp xúc, nhưng là Bàng gia đại tiểu thư thân phận, đủ để cho khách sạn trưởng quỹ khom người đón lấy. Thực trưởng quỹ cũng không nhận ra Bàng gia đại tiểu thư. Bàng Hồng Nguyệt cũng là lần đầu tiên đến Tây Phượng Trấn, nhưng nàng vai con Tiết Ưng, lại là người nhà họ Bàng tốt nhất chứng minh. Phàm là mang theo Tiết Ưng người, hẳn là Bàng gia dòng chính. Điểm này tại Đại Phổ cơ bản không ai không biết. Đại tiểu thư, ngài đến làm sao không nói trước thông báo một tiếng? Ta tốt cho ngài chừa lại mấy cái gian thượng phòng a. Mập mạp trưởng quỹ xoa xoa tay có chút xấu hổ nói ra, gần nhất đến Tây Phượng Trấn quá nhiều người. Những ngày này khách sạn chúng ta là ngày ngày đầy ắp, một gian phòng đều không thừa. Sinh ý tốt như vậy biên cảnh khách sạn, nguyên bản Bàng Hồng Nguyệt cần phải cao hứng mới đúng. Nhà mình sinh ý nha, tự nhiên càng rực rỡ càng có thể kiếm tiền. Có điều Bàng Hồng Nguyệt cùng Từ Ngôn xác thực có chuyện quan trọng tại thân. Bọn họ nhu cầu cấp bách chỉnh đốn một phen. Bây giờ cục diện, để Bàng Hồng Nguyệt cũng là ngoài ý muốn không thôi. Đem ngươi ở địa phương đưa ra đến chẳng phải kết. Từ Ngôn lúc này cũng đi tới, đại đại liệt liệt đối với trưởng quỹ nói ra. Ngươi là người địa phương đi, khuya về nhà ở đi, ngươi chỗ ở chúng ta trưng dụng. Được, được, béo trưởng quỹ cười theo nói ra. Chỉ cần đại tiểu thư không chê, ta tại hậu viện gian kia chỗ ở tùy tiện dùng. Đêm nay ta về nhà ở đi, đông ra muốn dừng chân. Chính mình một đêm không ngủ cũng phải cho đằng địa phương a. Béo trưởng quỹ sâu hài lối buôn bán, có điều nhìn thấy Từ Ngôn, hắn lại có chút khó khăn, nói, hậu viện chỉ có một gian phòng ốc, vị tiểu ca này, người chấp nhận, ngủ chuồng ngựa đi, yên tâm, ta lấy cho ngươi hai giường đệm chăn, nhất định sẽ không lạnh lấy, coi Từ Ngôn là thành sa phu hạ nhân. Béo trưởng quỹ kiểu nói này, một bên Bàng Hồng Nguyệt thổi phù một tiếng vui đi ra, hả giận địa chừng Từ Ngôn liếc một chút. Ta ngủ chuồng ngựa. Từ Ngôn một phát bắt được béo trưởng quỹ cổ áo, nhe răng trợn mắt nói, thấy rõ ràng, ta là các ngươi Bàng gia cô gia, nhà ngươi đại tiểu thư là nương tử của ta. Cô gia? Béo trưởng quỹ sững sờ, sau một khắc vội vàng thở dài, vẻ mặt tươi cười nói, nguyên lai là cô gia. Cô gia chớ trách, hai vị xin mời đi theo ta. Tiểu nhị, nói cho bếp sau làm điểm thức ăn ngon, có khách quý đến. Tại béo trưởng quỹ gào to bên trong, Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt đi vào khách sạn hậu viện. Thực hậu viện cũng không lớn, một gian nhà ngói coi như sạch sẽ nghiêm. Nơi này là trưởng quỹ chỗ ở, bình thường cũng không có người nào đến hậu viện, cũng là lộ ra thanh tĩnh. Các ngươi Bàng gia sinh ý đều tốt như vậy a, như thế nơi hẻo lánh mở khách sạn đều có thể ngày ngày trụ đầy người. Trong phòng, Từ Ngôn tùy ý ngồi ở giường đầu, một vừa quan sát phòng nhỏ, một bên thuận miệng nói ra, có thể là gần nhất hành thương tương đối nhiều đi, nơi này không nên vào ở nhiều người như vậy. Đi vào phòng nhỏ, Bàng Hồng Nguyệt có vẻ hơi sợ phát khiếp lên, bởi vì nàng phát hiện trong phòng chỉ có một cái giường, mà lại rất nhỏ, ở một người không có vấn đề, ở hai người liền muốn chen. Sắp đến Tây Phượng Sơn, tuyệt không phải đất lành, nếu như không thể thật tốt chỉnh đốn một phen, đối mặt tiếp xuống có khả năng gặp được các loại tình hình nguy hiểm, hai người đem càng thêm không có nắm chắc ứng đối. Bàng Hồng Nguyệt cố tình đem Từ Ngôn đuổi ra ngoài, do dự mãi, vẫn là cũng không nói ra miệng. Nữ hải nhà có ý nghĩ thế này cũng không kỳ quái, dù sao hai người không phải chân chính phu thê. Tại Bàng phủ thời điểm một cái lầu cái trước dưới lầu ở còn tốt, thật muốn cùng giường chung gối, Bàng Hồng Nguyệt trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, đã lớn như vậy, nàng cũng không có cùng hắn nam tử cùng ngủ một giường thời điểm. Nhiều người tốt, ở trọ nhiều người, kiếm lời thì càng nhiều. Các ngươi Bàng gia kiếm được càng nhiều, ta thức ăn càng tốt. Hắc hắc, Từ Ngôn có thể không có cái gì không có ý tứ. Dù sao với hắn mà nói có địa phương ở coi như may mắn. Hắn vỗ vỗ giường, nói, còn tốt trưởng quản không có đem căn phòng này thuê, bằng không chúng ta liền không có chỗ ở. Nhìn hắn không tim không phổi bộ dáng, Bàng Hồng Nguyệt càng thêm ngượng ngùng không thôi. Đỏ mặt không nhìn nữa Từ Ngôn. Không bao lâu, béo trưởng quỹ tự mình đưa tới thịt rượu. Đại tiểu thư cùng cô ra cơm tối có thể không dám thất lễ. Vừa vào cửa lập tức vẻ mặt tươi cười nói. Đại tiểu thư, cô ra, ngài hai vị chậm dùng. Có gì cần, bắt chuyện ta một tiếng là được. Nơi này không ai, hai vị muốn ở bao lâu đều thành. Đợi lát nữa ta sẽ phân phó tiểu nhị cách hậu viện xa một chút. Nhất định sẽ không quấy rầy cô ra cùng đại tiểu thư nghỉ ngơi. Béo trưởng quỹ hảo tâm, nghe được Từ Ngôn hắc hắc cười không ngừng. Nghe được Bàng Hồng Nguyệt liền cổ đều đỏ, hung hăng trừng mắt ở một bên cười xấu xa Từ Ngôn. Đối cái kia béo trưởng quỹ phân phó nói, chúng ta nhiều nhất ở 2 ngày liền đi, bận bịu ngươi đi đi. Được rồi, hai vị chậm dùng, chậm dùng. Béo trưởng quỹ nói vừa muốn đi ra, lại bị Từ Ngôn cản lại. Trưởng quỹ, gần nhất ở trọ đều là những người nào? Vừa rồi ta nhìn thấy giống như có không ít người giang hồ. Từ Ngôn tò mò hỏi, có phải hay không trên thị trấn ra cái gì chuyện mới mẻ? Lúc bình thường không có nhiều người như vậy ở trọ đi. Nhìn như tùy tiện Từ Ngôn, trên thực tế tâm tư tỉ mỉ, hắn đã thấy cửa khách sạn có mấy cái võ giả bộ dáng mắt người đăm đăm. Mà khách sạn này lại như thế nóng nảy, loại tình huống này rất có thể là trong tiểu trấn phát sinh một số đặc biệt sự kiện. Vẫn là dò nghe cho thỏa đáng. Từ Ngôn lưu lại tại Quỷ Vương môn một năm kia, đối tại giang hồ phía trên những kinh nghiệm này có thể nói học cái 10 phần. Hắn lịch duyệt, thực vượt xa khỏi Bàng Hồng Nguyệt loại này thế gia đại tiểu thư. Liền Bàng Hồng Nguyệt đều không có phát giác được dị dạng. Đã sớm bị Từ Ngôn nhìn ở trong mắt. Nghe xong cô ra hỏi thăm, béo trưởng quỹ vẩy một cái ngón tay cái, nói, cô ra ngài tính toán hỏi, chúng ta Lâm Phúc khách sạn bình thường xác thực không có có nhiều người như vậy ở trọ. Gần nhất cũng thật có chút chuyện mới mẻ, mới hấp dẫn tiểu trấn chung quanh hành thương cùng võ giả. Quả là như vậy, Từ Ngôn gật gật đầu. Một bên Bàng Hồng Nguyệt không khỏi nổi lên nghi ngờ, hỏi, trong trấn xuất hiện man tộc a? Bàng Hồng Nguyệt thực sự nghĩ không ra một tòa phổ thông thông biên cảnh tiểu trấn sẽ xuất hiện cái gì chuyện mới mẻ. Nàng chỉ là trước tiên nghĩ đến man tộc thiết kỵ, mới có vừa hỏi như thế. Đây cũng là Bàng Hồng Nguyệt lịch duyệt không đủ. Nếu đổi lại là Từ Ngôn, tuyệt đối sẽ không hỏi ra loại này ngây ngốc vấn đề. Bàng Hồng Nguyệt cũng chưa từng thấy tận mắt man tộc. Thế nhưng là Từ Ngôn sớm sớm đã có cùng man tộc thiết kỵ chém giết kinh lịch. Nếu như là man tộc khấu biên, một đám thiết kỵ giết tới, đừng nói ở trọ, trong tiểu trấn bách tính đều phải chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không phải man tử, là Lưu Lan Cốc, béo trưởng quỹ một câu. Không chỉ có Từ Ngôn sửng sốt, liền Bàng Hồng Nguyệt cũng theo đó khẽ giật mình. Lưu Lan Cốc là hai người chuyến này mục đích địa chỗ. Cho tới bây giờ, Bàng Hồng Nguyệt cùng Từ Ngôn đều không rõ ràng Lưu Lan Cốc xác thực vị trí. Vốn cho rằng chỉnh đốn cái 2 ngày, hai người dưỡng đủ tinh thần bắt đầu tìm kiếm Lưu Lan Cốc manh mối. Không nghĩ tới ngay tại Lâm Phúc khách sạn, thế mà theo béo trưởng quỹ miệng bên trong nghe được Lưu Lan Cốc tin tức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.